Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Edit, Windy, A, dầm, cạc, một tiếng hét thảm, hù dọa con quạ trên cây. Trong ký túc xá, ba người khác hoảng sợ nhìn tất thải bị dẫm trên đất, nghĩ muốn tiến lên ngăn cản mà lại kiêng kỵ Mạc Khuynh Thành. Tiếng kêu vĩ đại hấp dẫn người ở chỗ khác chạy tới, cũng dẫn tới binh sĩ tuần tra tới. Sao lại thế này, ai cho phép các cô tụ tập đánh nhau? Binh sĩ mặc quân phục đi tới, bình tĩnh đẩy đám người Mạc Khuynh Thành ra. Tất thải kêu thảm một tiếng, nước mắt nước mũi đầm đìa. Hu hu hu, vị trưởng quan này, Mạc Khuynh Thành dẫn đầu đánh tôi. Anh phải phân xử cho tôi. Binh sĩ kia lui về sau một bước, cau mày ghét bỏ nhìn cô ta một cái, sau đó nhìn về phía Mạc Khuynh Thành, hỏi. Cô có thể giải thích đây là có chuyện gì xảy ra không? Tất thải nằm trên mặt đất không nghĩ tới người này trực tiếp xem nhẹ mình, tức ngực nhất thời phun máu ra, không lẽ không hỏi người bị hại là cô sao? Mạc Khuynh Thành vuốt hai tay, vô tội nói. Trưởng quan, chúng tôi chỉ nghe theo lời cô ta, cho cô ta mấy đá mà thôi. Thực là như thế, vậy sao cô ta lại nói các cô đánh cô ta? Vị binh sĩ này không biết giải quyết chuyện này như thế nào, tại thời điểm Mạc Khuynh Thành còn chưa tới doanh địa, toàn bộ người trong quân đều biết cô là em gái của Mạc Giác. Chuyện như này cực kỳ rõ ràng cho thấy cô dẫn đầu, nhưng bản thân sao có thể xử trí được, vậy phải làm sao bây giờ? Trưởng quan, chúng tôi làm sao biết đột nhiên cô ta biến thành như vậy, anh cũng biết hôm nay tôi mới về ký túc xá, thế nào cũng sẽ không cố ý gây sự được. Tất thải trợn to hai mắt nhìn Mạc Khuynh Thành, ý của cô chính là cô ta cố ý gây sự hả? Binh sĩ nghe xong, cảm thấy nói có lý, nhưng mà anh không tin tưởng mấy người này biết rõ Mạc Khuynh Thành là em gái của Mạc Giác lại vẫn cố ý khiêu khích. Mặc kệ chuyện này là nguyên nhân gì, đều đi cùng tôi một chuyến. Ánh mắt Mạc Khuynh Thành trấn an Hứa Tịnh, sau đó cực kỳ thản nhiên đồng ý. Ngoại trừ Lê An An được Mạc Giác đưa đến phòng y tế, bảy người còn lại đều bị đưa tới văn phòng. Từ Khánh có chút đau đầu nhìn mấy người này, sau đó hỏi. Cậu nói bọn họ đánh nhau ở ký túc xá. Thưa trưởng quan, tôi thấy là như vậy. Từ Khánh nhìn vẻ mặt tự nhiên của Mạc Khuynh Thành, một chút cũng không có vẻ chột dạ sau khi tụ tập đánh nhau. Lấy làm lệ, anh ta hỏi. Bạn học Mạc, các cô thật sự tụ tập đánh nhau hả? Vốn tưởng rằng cô sẽ không thừa nhận, ai ngờ cô gật đầu nói. Đúng, cứ xem là chúng tôi tụ tập đánh nhau đi. Từ Khánh đầu đầy hắc tuyến, cái gì mà xem như vậy? Còn có cô thành thực như thế thật sự tốt sao, nếu nói là không phải, bản thân làm sao có thể bao che cho được. Tất thải nghe được Mạc Khuynh Thành thừa nhận, cao giọng nói. Mạc Khuynh Thành, cô rốt cục cũng thừa nhận, nhưng mà cũng không thể bao che cho cô ta được, trước vắng mặt quân huấn nửa tháng không nói, hiện tại trở lại ký túc xá lại còn không phân biệt đúng sai mà đánh tôi, nếu mà thầy không trừng trị cô ta chúng tôi sẽ không phục. Ba người khác cũng đi theo nói. Đúng vậy, trưởng quan, thầy không thấy bộ dáng trở về của Mạc Khuynh Thành hôm nay đâu, chạy bộ không đúng thời gian liền thôi, kết quả trở về liền đánh tất thải, quả thực không thể nói lý. Lần này nhất định phải nghiêm trị cô ta, nếu không thì chúng tôi không phục. Đúng, chúng tôi không phục. Từ Khánh thâm sâu nhìn bốn người một cái, nếu không phải là Mạc giận nói cho anh ta biết tự anh huấn luyện. gocchuyenaudio.com, Mạc Khuynh Thành, có lẽ sẽ như bọn họ hợp tình hợp lý nói ra những lời này, huống hồ người của Mạc gia, anh ta không tin người phẩm hội kém như vậy, cho nên khả năng duy nhất chính là bọn họ trêu chọc cô trước. Được rồi, tôi nói một câu các cô liền nói lại một tràng, huấn luyện viên không nói cho các cô biết quy định sao? Từ Khánh giận tái mặt, lạnh lùng nói, trong lòng thầm nghĩ thanh niên hiện nay đều coi người khác là ngu ngốc sao, anh đã nếm qua đắng cay còn nhiều hơn mấy người bọn họ, nếu mà không nhìn ra chút tâm tư ấy, anh cũng không cần lăn lộn trong cái quân doanh này. Bạn học Mạc, cô còn có gì muốn nói à? Anh cảm thấy được con cái Mạc gia sẽ không khinh địch mà dễ bị người khác bắt nạt vậy, cô ấy nhất định còn có chiêu tiếp theo. Mạc Khuynh Thành cũng không có làm cho anh thất vọng, quay đầu về phía bọn người tất thải nói, lời tôi nói các người còn không nghe rõ sao, thực lo lắng cho cha mẹ các người, sao lại sinh ra mấy người không có não như vậy. Mạc Khuynh Thành, sao cô có thể mắng người như vậy? Cô đừng quá đáng, trưởng quan, thầy xem Mạc Khuynh Thành còn không biết đúng sai. Mạc Khuynh Thành kêu a một tiếng, sau đó nói, trước đó tôi đã nói, xem như đánh nhau đi, học không giỏi ngữ văn cũng không trách các cô, tôi liền tính là các người nói vâng đi. Cô dừng lại một cái, nói tiếp, ý tứ xem như là thế có phải hay không, đánh nhau là rất hiểu người đánh một người, tất thải, trước đó tôi cũng đã nói, là chính mồm cô nói chúng tôi dẫm lên cô, chúng tôi chẳng qua là nể tình là bạn học dẫm lên người cô mấy cái mà thôi. Tất thải giận dữ hỏi, tôi nói cho các người dẫm lên người tôi lúc nào, Mạc Khuynh Thành cổ quái nhìn cô ta, tất thải nhất định dẫm lên, không phải là bảo chúng tôi tất phải dẫm lên cô sao? Ha ha ha, binh sĩ đứng bên cạnh trực tiếp cười lên một tiếng, một giây sau liền nhận được ánh nhìn của Từ Khánh quét đến. Trong lòng Từ Khánh tức giận mắng, lãnh đạo đều phải đứng đây chịu đựng, cậu ta chỉ là một tiểu binh lại vẫn không nhịn được, thật sự là không có tiền đồ, nhưng mà Mạc Khuynh Thành nói rất có đạo lý, tất thải không phải là nhất định dẫm lên sao, cha mẹ nhà này cũng không thích con mình sao. Tất thải không nghĩ tới Mạc Khuynh Thành lại bắt bẻ tên của cô ta như vậy, đề cao âm lượng, kiềm nén lửa giận giải thích. Cũng đã nói với cô tất thải không phải ý là nhất định dẫm lên kia. Mạc Khuynh Thành gật đầu bày tỏ hiểu, tôi biết cô nói tất thải chính là tôi cho rằng là ý nhất định dẫm lên kia, cô muốn nói kỳ thật cô thật sự rất không muốn để cho người khác dẫm lên, nhưng mà tên của cô lại là nội tâm cô nhất định giữ, chúng tôi đều biết cô không cần giải thích, dù sao thuộc tính cô che giấu cũng không thể để cho thêm càng nhiều người biết. Mạc Khuynh Thành, tất thải bị cô nói đến đại não quay cuồng, cái gì mà tất thải chính là nhất định dẫm lên kia, cái gì mà thuộc tính che giấu, bản thân cô ta chính là thuộc tính M thôi. Mạc Khuynh Thành che lỗ tai, mày nhíu lại, không hờn giận nhìn về phía tất thải, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Bạn học cô không cần kích động như vậy, tôi biết trên thế giới này có rất ít người có thể hiểu điều đặc biệt của cô, nhưng mà tôi hiểu thời điểm trở về quân huấn, cô có thể thoải mái một chút, đúng rồi, cô là sinh viên lớp nào, là lớp chúng tôi sao? Hứa Tịnh, công tử, bọn họ không phải lớp chúng ta, nhưng mà là cùng khoa. Mạc Khuynh Thành, nếu đã như vậy, lúc chờ, gocchuyenaudio.com. Về cô nói cho tôi biết cô ở lớp nào, tôi đưa cho cô vài thứ, như vậy cô liền không bị áp lực nữa rồi. Lời này vừa nói ra, có người có chút kỳ quái nhìn khuôn mặt tất thải đỏ bừng, có người lại cố nén cười. Từ Khánh run rẩy hai vai, tận lực nhịn cười, chỉ là đau nhói trên bụng, nói cho anh ta biết còn nhịn nữa khả năng nó sẽ hỏng mất. Khụ khụ, được rồi, tôi mặc kệ các cô là tất thải hay lại là nhất định dẫm lên, chuyện này chính là hiểu lầm, nếu là hiểu lầm nói rõ liền xong, bạn học Mặc các cô đưa bạn học tất thải đến phòng y tế xem, dù sao cũng là do các cô làm bị thương. Trưởng quan tôi, Từ Khánh nhàn nhạt nhìn tất thải, đủ rồi, bạn học tất thải, chuyện này liền kết thúc ở đây đi. Bạn học bên cạnh tất thải vụng trộm kéo kéo ống tay áo cô ta chỉ có thể yên lặng đem cục tức này tạm thời nuốt xuống, chờ sau này tính sổ sau. Được rồi, các người đi thôi, nhớ kỹ, đến phòng y tế xem có bị thương ở đâu trước đi. Trưởng quan, chúng tôi biết rồi. Đợi bọn họ vừa mới ra khỏi phòng, liền nghe thấy bên trong truyền ra một tràng cười vang dội. Tất thải giận chừng mắt nhìn Mạc Khuynh Thành một cái, sau đó quay đầu tức giận bước đi. Ai, tất thải, chờ bọn mình một chút, tất thải, chậm một chút, bọn mình theo không kịp. Đi mau, Đào Hề Nhiễm nhìn mấy người vội vã rời đi cảm thán nói. Đây là vội vàng đi đầu thai trong truyền thuyết sao? Hứa Tịnh nhìn về phía Mạc Khuynh Thành rất bình tĩnh, hỏi. Công tử, chúng ta vẫn đi phòng y tế hả? Cô cũng không nghĩ thật sự sẽ đưa tất thải kia đến phòng y tế. Vì cái gì không đi, An An cũng đang ở bên đó. Nói xong, cô liền nhấc chân bước hướng về phòng y tế. Phòng y tế, không có vấn đề gì lớn, mấy ngày gần đây không được vận động quá mạnh, tĩnh dưỡng là có thể được. Bác sĩ nói Lê An An chân để nằm ngang, mở miệng nói. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Lê An An ngầm thở ra, bộ dáng của bác sĩ này quả thật là đẹp, khiến cho cô người quen nhìn soái ca cũng nhịn không được mà nhìn thêm vài lần. Bác sĩ, nơi này có người bị thương. Bác sĩ nghe thấy tiếng, cũng không quan tâm thái độ trước đó của người này, vội vàng đứng dậy đi lên phía trước đỡ lấy tất thải hỏi cô bị thương chỗ nào. Trong bụng tất thải vốn rất tức giận, sau khi nhìn thấy bác sĩ đẹp trai như vậy, tức giận đều không còn, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm anh ta. Anh rất đẹp trai, áo dài trắng bình thường như vậy mặc trên người anh đều rất đẹp trai, khóe miệng tươi cười, đáy mắt quan tâm, còn có bàn tay thon dài đỡ cô ta quả thực là quá hoàn mỹ. Ai nha, tôi bị người ta đánh hội đồng, trên người đều đau, bác sĩ, anh có thể nhìn giúp tôi không? Một giây sau tất thải liền như người bệnh suy yếu tựa vào trên người bác sĩ, không chịu rời khỏi. Lê An An nghe được giọng nói liền biết được là ai, lại nhìn thấy bóng dáng đang từ từ đi tới, trực tiếp cười nhạt. Tuy cô không biết tất thải này làm sao đột nhiên có thể bị thương, nhưng mà bộ dạng này diễn cũng quá giả rồi, khí lực đá cửa vừa rồi sao không thấy nữa rồi, nhìn thấy soái ca liền giả vờ yếu ớt, thực cho là phản ứng của tất cả mọi người đều đần độn như cô ta sao, không nhìn ra là cô ta giả vờ sao. Không được, cho dù nhìn ra được cũng không thể khiến cho bác sĩ này bị chiếm tiện nghi. Này, tất thải, sao cô đột nhiên suy yếu như vậy, sức lực vừa rồi đâu rồi? Tất thải tựa vào người bác sĩ nghe thấy lời. gocchuyenaudio.com, này của Lê An An mày nháy mắt nhăn lên, sao cô lại ở chỗ này? Lê An An ngồi ở trên giường, chỉ chân không thể động nói. Tôi sao lại ở chỗ này, còn không phải tại các người ban tặng? Tất thải ngẩng đầu, nhìn về phía chân của Lê An An, cười nhạo một tiếng, xứng đáng. Hắc, cô có tin tôi làm cho cô bị thương càng bị thương thêm không? Tất Thải vừa nghe xong, vội vàng lùi về trong lòng bác sĩ, ủy khuất nói. Bác sĩ, anh xem cô ta kìa, cô ta muốn cho tôi bị thương càng thêm nghiêm trọng. Bác sĩ bình tĩnh đẩy cô ta ra, hai tay bỏ vào trong túi áo, nhàn nhạt nói. Bạn học này, tương đối mà nói, tôi cảm thấy thương thế của cô cũng không nghiêm trọng bằng bạn học ngồi trên giường này, cô ấy muốn đánh cô cũng không có cách nào. Tất Thải nghẹn lời, hờn dỗi trợn mắt nhìn anh ta, bác sĩ, sao anh không giúp tôi mới là người bị hại. Buồn nôn, Lê An An làm động tác nôn mửa, điên cuồng vỗ vỗ ngực nói. Tất Thải này, cô có thể không cần ghê tởm như vậy được không, giúp cô. Bác sĩ chỉ có thể chữa bệnh trên thân thể, không thể chữa bệnh đần độn. Lê An An, cô có ý gì, nói ai là đần độn hả? Nói cô đần độn, lại còn nặng tai. Lê An An, tôi thấy cô không cần cái chân còn lại nữa rồi. Cô ta nói không lại Mạc Khuynh Thành, chẳng lẽ còn đấu không lại một Lê An An không quyền không thế sao? Lê An An bắt chéo chân, tay chống cằm tùy ý nói. Có bản lĩnh cô tới đây. Tôi, Tất Thải giờ phút này cũng không còn che giấu cái gì trước mặt bác sĩ nữa, trực tiếp giơ chân lên làm bộ đá xuống. Tất Thải lại bị đá bay ra ngoài. Mạc Khuynh Thành bình tĩnh thu chân lại, hướng về phía Lê An An nói. Bị thương rồi vẫn còn không ngồi yên. Lê An An cười hắc hắc, nhìn thấy mỹ nhân bị cha nữ bắt nạt liền không nhịn được muốn bảo vệ một chút. Mỹ nhân, Mạc Khuynh Thành nghi hoặc nhìn bốn phía, sau cùng ngừng ở trên người bác sĩ. Tống Phi Bạch, anh ta sao có thể ở chỗ này? Tống Phi Bạch đầy đầy gọng kính cười nói. Không nghĩ tới công tử còn nhớ rõ chính công nương nương tôi đây. Giác, chính công nương nương, Lê An An giật mình nhìn hai người bên cạnh, đây là chính công nương nương trong truyền thuyết. Vậy Mạc Dận có biết hay không? Với hiểu biết của cô với Mạc Dận, cô nghĩ chắc chỉ biết có chính công nương nương tồn tại, cũng không biết người đó là ai, dù sao, đến chính chủ còn không biết. Tống Phi Bạch nhìn thấy trên mặt Mạc Khuynh Thành chợt lóe lên kinh ngạc, cảm thấy chua xót, cô ấy thật không nhớ rõ mình rồi. Sau đó, lại đem cảm xúc vứt đi, khóe miệng nhếch lên ôn nhu nói. Xem ra công tử thật là quên mất chính công nương nương tôi đây rồi, đáng thương cho tôi một mình trong phòng lâu như vậy, quả thương tâm rồi. Mạc Khuynh Thành xấu hổ sờ sờ mũi, cảm thụ được tầm mắt chung quanh phóng tới, trong lòng bực tức, cô là thật sự không biết chính công nương nương này, huống hồ cô đúng là người có chủ rồi, có thể không cần nhìn cô như vậy không? Lê An An âm âm u u nở nụ cười, Khuynh Thành, mình cảm thấy được cậu nhất định phải thông báo với bọn mình một chút rồi đấy. Một người đã có chủ rồi, vậy mà lại hồng hạnh vượt tường, chật chật Mạc Giận đáng thương. Mạc Khuynh Thành không quan tâm chọc chọc mắt cá chân của cô ấy, tùy ý nói. Chuyện này của bản công tử còn cần cho ma ma cậu đây một công đạo sao? Nói cậu không nên sắp xếp việc tốt này cho mình hả? Khóe miệng Lê An An giật giật, sắp xếp việc này. Cô dám cam đoan, dù muốn an bài một, góc chuyện audio.com. Cái, dù cho chỉ là nữ sinh bình thường, Mạc Giận bình dấm kia sẽ không ngừng đánh nghiêng, đến lúc đó xui xẻo còn không phải là mình sao, loại chuyện tình biết rõ, kết quả như vậy, bản thân tuyệt đối sẽ không làm. Gì nhỉ, Hứa Thịnh này, chuyện của công tử dạo này không phải là do cậu sắp xếp sao, vậy chuyện này cậu cũng có thể sắp xếp tốt được không? Bản thân chính là dùng để bán đứng, Hứa Thịnh cậu liền hy sinh một chút đi. Hứa Thịnh không nghĩ tới Lê An An sẽ ném mình ra làm bia đỡ, vội vàng phản ứng nói. Lê An An, mình chỉ là một nô tỳ, không phải ma ma, quản không được việc này. Nô tỳ cũng có khả năng thăng cấp thành ma ma, cậu nói đúng hay không, công tử? Mạc Khuynh Thành xoa xoa cằm, trầm tư một hồi, nói. Mình vẫn thích Hứa Thịnh là nô tỳ. Hứa Thịnh thần tình vui mừng, vẻ mặt đắc ý liếc mắt nhìn Lê An An một cái, vậy thì vất vả An ma ma giúp công tử sắp xếp việc này rồi. Tống Phi Bạch ở một bên vẫn không nói gì như có như không nói. Hóa ra là bản cung trách lầm công tử rồi, An Mama, ngày thường công tử công việc bận rộn, nhưng mà cũng nên nghĩ cho tương lai. Ha ha, Lê An An che miệng cho anh ngón cái, một chữ đều không nói lên lời. Vị bác sĩ này thật mạnh mẽ, công tử thả Mạc Giận. Được rồi, tôi đi xem người bệnh đã, chúng ta tán gẫu sau. Tống Phi Bạch rất rõ ràng có một số chuyện không thể làm chặt chẽ, như vậy cũng được, dù sao thân phận chính công nương nương vẫn còn. Mạc Khuynh Thành vung tay xuống, tùy ý nói. Anh tùy tiện xem, người này chỉ bị tôi dẫm lên mấy cái, liền yếu ớt giống như không còn nửa cái mạng rồi. Tống Phi Bạch tỏ vẻ hiểu rõ tình huống của Tất Thải, anh ta liếc thấy cũng không có vấn đề gì lớn. Từ từ đi về trên ghế, phía chính chủ hỏi. Vị đồng học này, làm cho cô đợi lâu rồi, hiện tại cô có chỗ nào không thoải mái? Tất Thải cứng ngắc nói. đau toàn thân, đưa tay, dưới tầm mắt của mọi người, ngón tay trắng nõn của Tống Phi Bạch rơi vào mạch của Tất Thải. Một lát sau, anh mới buông tay ra, cô không có vấn đề gì lớn đâu, trong người hư nhược, gần đây ăn thanh đạm chút, tôi kê cho cô mấy viên thuốc, uống vài ngày thì ổn thôi. Cảm ơn bác sĩ, Tất Thải cầm lấy phương thuốc liền đi đến hiệu thuốc lấy thuốc, chỗ này, cô ta một giây cũng không nán lại nổi. Được rồi, người đáng ghét đều đã đi rồi, công tử chúng ta tâm sự đi. Được thôi, Mạc Khuynh Thành cực kỳ tự nhiên ngồi ở bên cạnh Tống Phi Bạch, nhìn mọi người ở đây không khỏi liếc mắt nhìn anh một cái. Anh ta vậy mà có thể khiến cho Mạc Khuynh Thành không có chút đề phòng nào. Tống Phi Bạch thật cao hứng, cô yên tâm với mình, đây cũng chứng minh mình với cô vẫn không giống bình thường. Khuynh Thành, gần đây cô thế nào? Cũng không tệ lắm, có ăn có chỗ ở, công việc cũng không nhiều, chỉ là ngẫu nhiên gặp phải mấy con ruồi mà thôi. Gần đây còn có nhớ tới chuyện ngày đó không? Tống Phi Bạch dứt khoát hỏi. Mạc Khuynh Thành giật mình ngây ngốc một giây, nói đùa hỏi. Thế nào, chuyện kia đã qua lâu như vậy rồi, anh vẫn còn nhớ rõ hả? Tống Phi Bạch nhẹ nhàng cười, không nói một lời, trong lòng yên lặng nói một câu, đó là bởi vì ngay lúc đó, cô khiến cho anh khó có thể quên. Mạc Khuynh Thành không nghĩ muốn tiếp tục nói đề tài này, vội nói. Phi Bạch, sao anh lại làm ở trong này? Tống Phi Bạch, tôi là ở bệnh viện quân khu, trong khoảng thời gian này tới giúp đỡ, mấy ngày nữa liền trở về. Bệnh viện quân khu, bệnh viện kia không phải người. Góc truyện audio.com, nào cũng có thể đi vào, xem ra Tống Phi Bạch này năng lực không nhỏ. Sau đó, hai người tùy ý hàn huyên một lát đã bị Mạc Giác tới mang đi rồi. Phi Bạch, tôi đi trước, sau này có chuyện gì liền gọi điện cho tôi. Tống Phi Bạch vẫy vẫy tay, cười nhạt nói. Nhất định sẽ không quên, đi đường cẩn thận. Biết rồi, Mạc Giác đi ở bên cạnh Mạc Khuynh Thành, vừa đi vừa hỏi. Em gái, sao em có thể quen được Tống Phi Bạch vậy? Đúng vậy, mình cũng không biết Mạc Khuynh Thành vậy mà quen một người soái ca như vậy. Mạc Khuynh Thành không chút do dự gõ đầu Lê An An, nói. Trong đầu cậu chỉ biết đến soái ca thôi hả, cũng không thấy cậu đem soái ca về. Lê An An than một tiếng, bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc nha, soái ca đều bị cậu hấp dẫn rồi, xem ra mình không có soái ca rồi. Mình sẽ chia cho cậu một soái ca. Lê An An không chút do dự lắc đầu, nói đùa, nếu thực là cho mình một soái ca, cô cũng không thể lo lắng bị hồ ly tinh câu đi, này cũng không tốt. Hay là thôi đi, cậu vẫn nên thành thật khai báo soái ca này của cậu từ đâu ra. Mạc Khuynh Thành chỉ nói một câu, anh ta là ân nhân cứu mạng. Ân nhân cứu mạng, không khí đột nhiên ngưng lại. Mạc Giác thì thầm, Tống Phi Bạch, họ Tống, chẳng lẽ người cứu em gái một năm trước chính là anh ta. Mạc Khuynh Thành nhìn vẻ mặt của anh, cho anh một cái biểu tình đúng vậy. Mạc Giác thu liễm địch ý với anh ta lại, nếu người này đã cứu em gái, chính là ân nhân của cả Mạc gia. Không đúng nha, vậy sao anh ta lại thành chính công nương nương của cậu rồi hả? Lê An An đột nhiên nói, làm cho anh thần kinh căng thẳng lên. Chính công nương nương, Mạc Khuynh Thành đỡ chán, chuyện này cô nên giải thích thế nào? Em gái, anh ta chính là chính công nương nương của em. Vậy anh cả thì sao? Chẳng lẽ đội nón xanh rồi hả? Mạc Khuynh Thành không nói gì. Anh hai, trong đầu anh nghĩ cái gì vậy, chính công nương nương chỉ là lúc trước thuận miệng nói ra. Mạc Giác đồng tình nhìn cô, em nói với anh cũng vô dụng, em vẫn là nên giải thích với anh cả đi, ai, đây chính là tình địch nha. Mạc Khuynh Thành, cô cũng vẫn xoắn suýt chuyện này, lúc trước khi biết chuyện chính công nương nương tồn tại, sắc mặt Mạc giận liền trầm một phen, hiện tại biết chính công nương nương là ai, bảo đảm không cho phép anh trực tiếp cầm súng bắn anh ta, nếu như thực là như thế này, bản thân không phải đã gián tiếp hại chết ân nhân của mình sao? Không được, tuyệt đối không thể cho anh biết. Nghĩ đến đây, cô nghiêm túc nhìn về phía những người khác, chuyện này để em giải thích, các người ai cũng không được nói cho Mạc Giận biết, nếu không thì chật chật. Không thể nói cho anh biết cái gì. Cách chương.